Chúng độc dây cót tranh 521, chương 48 đến 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là mùa hè, vẫn là đầu hạ, hai hàng cây xanh bên đường ở dưới ánh mặt trời rừng rực chói mắt lấp lánh phản xạ ánh sáng. Thành phố từ từ náo nhiệt, du khách dạo biển ngày càng nhiều. Ta đứng ở bên đường cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ. 2 giờ 30 chiều, điện thoại vang lên, chừng nào em tới, vốn tưởng rằng sẽ là mẹ, không ngờ lại là anh ba. À, sắp rồi, dứt lời, cúp điện thoại, âm thanh cả thế giới như bị tiếng ve kêu lấp kín. Trên trán ta lấm tấm mồ hôi, đứng tại chỗ ngơ ngác. Cách một con đường nhỏ chính là nhà, nhưng ta đã đứng ở chỗ này sắp tới 10 phút không nhúc nhích. Không tìm được phải lý do phải hoạt động, tuy rằng cũng chẳng hiểu được sao mình phải đứng yên, nên đối mặt tổng sẽ đối mặt. Ta đây bà mẹ cái gì? Thở dài, nhấc lên hành lý ta hướng cửa nhà đi đến. Bởi vì là cuối tuần cho nên mọi người đều ở nhà. Đúng vậy, tất cả mọi người đều ở nhà, trừ cô ấy. Tâm trạng kỳ quái nhưng khiến ta thở phào nhẹ nhõm. Hàn huyên chốc lát không biết là ai nhắc tới, nói Kiệt ngày hôm nay đang bận cho nên không ở nhà. Năm sau nó ra ngoài làm việc, bảo nó qua công ty nhà mình làm lại không chịu. Ở bên ngoài cũng chưa bao giờ nói thân phận của mình, không chịu công khai quan hệ với gia đình chúng ta, chịu không ít khổ đây. Mẹ nói, trong đầu ta hiện lên tấm khuôn mặt tràn đầy kiên cường, mơ hồ cảm thấy đau. Anh ba cách đó không xa gọi điện thoại. Kiệt, Thành đã trở lại. Buổi tối nhớ tới về sớm một chút ăn cơm. Tình huống rất bất ngờ. Tim ta đột ngột nhảy lên. Không nghĩ tới người kia làm việc hiệu suất đến vậy. Sau 40 phút cửa lớn liền bị một bóng người hấp tấp đẩy ra. Ngày nắng to mà trên người cô lại mặc một bộ tây phục nữ trắng. Người có chút gầy. Nhưng vẫn là dáng vẻ đó, ngón áp út tay phải đeo chiếc nhẫn phỉ thúy nhẫn màu xanh, ở một góc khuất lóe lên ánh sáng ai oán. Khi nhìn thấy ta, trong nháy mắt Kiệt con ngươi hơi co rút lại, phức tạp sốt ruột nhìn ta. Môi thủy chung đóng chặt không nói gì, bên trong phòng khách chỉ có mình ta, những người khác hoặc là ở nhà bếp bận việc, hoặc là ở phòng khách nhiệt liệt trò chuyện. Ta hơi nghiêng đầu đi, lạnh nhạt nói, xin chào, đã lâu không gặp. Nàng vẫn không có nói chuyện, chỉ đứng ở nơi đó mặc cho mồ hôi tuông xuống. Ta xoay người muốn đi, lúc này nàng âm thanh mới truyền tới, chị rốt cục đã trở lại. Trong lòng ta đau xót, hai chân nhất thời đông cứng không nhúc nhích. Thành, chúng ta nói chuyện, co tung ra kiến nghị vô cùng kỳ lạ. Ta miễn cưỡng cười đến nhẹ, sau khi ăn cơm rồi nói. Sau đó vội vàng chạy trốn bước nhanh trở về phòng, phía sau lưng. Cô lặng im thành một cây nhiệt đới rừng mưa bên trong còn sinh trưởng thực vật. Tuy rằng tĩnh, nhưng vẫn như cũ cùng ta tranh cướp dưỡng khí. Nàng tồn tại, bởi vậy ta cảm giác nghẹt thở. Chuyện thường như cơm bữa, nhưng vật liệu cũng không thanh đạm. Còn khoa trương làm thêm hai món. Thượng Kiệt an vị ngồi đối diện ta. Ta ăn không vô, mẹ lại liên tiếp gắp cho ta món ăn này đến món khác. Tiện đường oán giận ta qua đó không ăn gì ốm còn lại bộ xương. Ăn mấy thứ không có dinh dưỡng khoa học. Thượng Kiệt cắn chiếc đũa, bỗng nhiên nói, con cũng rất thích đồ ăn Tây. Ta ngẩng đầu lên, đột nhiên va phải rồi lại tiến vào ánh mắt của người đó. Cho nên con cũng mới càng ngày càng ốm a. Thanh âm của bà lại tiếp tục truyền tới. Thật là, bộ dáng này làm sao mà nuôi dưỡng em bé đây? Trong lòng ta vỡ vụn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện mặt Kiệt cũng lập tức trầm xuống. Chiếc đũa nặng nề đặt lên bàn. Chỉ chớp mắt, phát hiện anh ba nhìn ta, vội vàng cúi đầu như muốn lấy cái bát cơm che giấu xấu hổ. Nhà đầu, thế nào? Không mệt thì ngày mai đi với ta tới công ty nhận việc. Dạ, không thành vấn đề, ta đáp lại, sau đó quay đầu nói. Ba, con đã nghĩ kỹ, các loại công việc này nó an bài xong, ngày mai con vẫn là về nhà riêng ở. Ba ngầm đồng ý, mẹ có chút không vui. Ở thêm vài ngày nữa rồi đi không được sao? Ta không tiếp tục nói nữa. Dù sao chủ ý này trời vừa sáng đã định. Ngồi ở đối diện Kiệt bỗng nhiên thả xuống bát đũa đứng lên. Con ăn no rồi, mọi người chậm rãi dùng. Tiếng nói vừa dứt, người đã chuyển ra cửa phòng ăn. Bầu không khí vốn dĩ vì ta đã hoàn toàn tẻ nhạt. Từ đầu đến cuối ta đều không dám nhìn cô. Trong lòng buồn phiền, trong miệng không mùi vị. Kiệt hôm nay công việc không thuận lợi sao? Mẹ! Mẹ không cần phải để ý đến em ấy. Dạo này em ấy luôn luôn có dáng vẻ như thế. Anh ba mỉm cười, ánh mắt vô tình hay cố ý lại miết về phía mặt ta. Ta khô cứng cười với hắn. Chị dâu, đang làm gì? Ở trong đại học làm chút việc vặt vãnh. Ta, ồ, một tiếng, trong lòng chậm chậm tiêu hóa câu nói kia. Sau đó vùi đầu tiếp tục cùng cơm tể tác chiến. Những ngày sau đó ta chưa thấy cô thêm lần nào nữa. Người trưởng thành có một thói quen, chính là hay lấp xi rô qua việc. Cho nên nói, hứa sẽ làm việc gì đó, cuối cùng chỉ là một câu nói suông. Ta lẳng lặng ngồi ở trong phòng tối nhìn ánh trăng phản chiếu trên tường đờ ra. Chị, xin lỗi, em có lẽ không quên được cô ấy. Cách chương.